Chàng rể siêu cấp, chương 1165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1165, hồ dê tê ấy gã cơ bắp kia lấy hai tay chống nanh đứng trên lòi đài, có một loại khí thế mạnh mẽ như thế một người đánh lại cả một tòa thành nhưng khi thế của gã cũng không hấp dẫn nhiều ánh mắt nhiều người vẫn dồn sự chú ý ở trên người Hàn Tam Thiên. Là tuyển thủ xuất chiến duy nhất của nhà họ Dương ở hội nghị vô giá cao cấp lần này, không có một ai không muốn biết đến cùng nhà họ Dương muốn làm cái gì. Hôm nay các loại suy đoán trong khoảng thời gian này rốt cục cũng sẽ có kết quả. Làm sao nủ, băng người này có thể quan tâm đến những chuyện khác được. Hai tay Ngô Hân nắm chặt lại, đã đổ mồ hôi. So người ở trên lôi đài ngò, vì với Hàn Tam Thiên thì mới nhìn đã thấy gà là người chiếm ưu thế tuyệt đối. Gì thi, Hàn Tam Thiên thật sự có thể đánh thắng được sao? Ngô Hân lo lắng hỏi, Thi Tỉnh đã từng nhìn thấy Hàn Tam Thiên ra tay một lần, hơn nữa còn đánh thắng cả Viêm Quân, người bảo vệ của nhà họ Hàn. Nhưng thực lực thật sự của Hàn Tam Thiên rốt chuông, tê, tỏ năm, hổ giấy cuộc là thế nào, bà cũng không rõ lắm. Lúc này bà cũng đang rất lo lắng vì đối thủ này nhìn qua thật sự là quá mạnh. Dì cũng không biết nhưng mà dì tin tưởng con trai của dì. Thi Tinh nói, Hàn Tam Thiên đã có thể âm thầm sáng lập được Phong Thiên, điều này chứng tỏ anh là một người biết suy tính kỹ càng. Mà lại còn là một người rất chín chắn, nếu không có niềm tin chắc chắn, anh sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện này. Yên tâm đi, đây chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Đối với Hàn Tam Thiên mà nói thì không tính là gì đâu. Dương Vạn Lâm ở bên cạnh nói nhìn thái độ của Dương Vạn Lâm thì có vẻ như thờ ơ nhưng trên thực tế trong lòng của anh ta cũng đang vô cùng lo lắng. Dù sao thì hy vọng của nhà họ Dương ở hội nghị vô giá cao cấp lần này đều đặt ở trên người Hàn Tam Thiên. Một khi Hàn Tam Thiên thua ở trận đầu thì nhà họ Dương chắc chắn sẽ biến thành trò cười của toàn bộ Yên Kinh. Lúc này, Hàn Tam Thiên rốt cục cũng đi tới bên cạnh lôi đài. Lúc gã cơ bắp trên lôi đài nhìn thấy Hàn Tam Thiên, nhịn không được cười nhạo, nói. Em trai à, chuông 1165. H6 gợi chảy khuyên cậu một câu mau về nhà đi. Cái tuổi này của cậu chỉ thích hợp ở nhà nghịch đất thôi. Đây là trò chơi của người lớn, cậu định đến đêm đầu vào chỗ chết đầy à, Hàn Tam Thiên đứng ở dưới lòi đài. So với gã cơ bắp này thì nhìn cậu càng thêm nhỏ bé, giống như là người lùn và người khổng lồ. Bất cứ đầu cảm thấy trong trận đầu này cậu không hề có phần thăng nào. Nhưng lúc này Hàn Tam Thiên lại nhẹ nhàng nhảy lên một cái, đó cao chừng 3 mét, nhảy thẳng lên lôi đài, bàn quyền. Toàn bộ lôi dài đầu bất ngờ, ngay cả gã cơ bắp đều cảm thấy bất ngờ. Địch tên nhóc này có sức bật đáng sợ đấy, bật nhảy nguyên tại chỗ vậy mà lại có thể nhảy cao đến thế. Nhảy cao thì làm được gì? Nhìn cái đầu và cơ bắp của đối thủ của cậu ta kia. Cậu ta có thể đánh được sao? Chuông, IEO 5, hổ giấy. Nói cũng phải, đây cũng đâu phải cuộc thi nhảy cao đầu. Hành động nhảy lên lôi đài của Hàn Tam Thiên chỉ khiến một nhóm người kinh ngạc một lát, rất nhanh những người kia đã bình tĩnh lại, vẫn không coi trọng trận đấu này. Dù sao dùng mắt thường xem xét thực lực hai bên thật sự là quá cách biệt. Tranh thủ lúc trọng tài còn chưa hô bắt đầu, mau đi xuống đi. Nếu không thì tôi cũng sẽ không nương tay với cậu đâu. Gã cơ bắp nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước mắt này nhìn khá dữ tợn, nhìn qua cũng không yêu, chỉ tiếc trong mắt anh không là cái thả gì. Lúc này, ngay cả trọng tài cũng không nhịn được hỏi Hàn Tam Thiên. Cậu chắc chắn muốn đánh với anh ta sao? Mặc dù đại hội có quy định không thể đánh chết người nhưng anh ta đánh cậu thành người thực vật là chuyện dễ như trở bàn tay đây. Có lẽ trọng tài thương xót Hàn Tam Thiên nên mới nói ra mấy câu nói như vậy. Trong mắt ông ta, Hàn Tam Thiên vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Chuông, IEO 5, hổ giấy, bắt đầu đi, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Gã cơ bắp đột nhiên mặt lộ về dữ tợn nói. Thư không biết sống chết, nếu máy đã muốn tim chết thì hôm nay tao sẽ thành toàn cho máy. Trọng tài âm thầm ạc đầu, khẽ thở dài một hơi. Không biết cậu được nhà họ Dương hứa hẹn cái gì mà lại muốn mang tính mạng của mình ra liều. Lúc trọng tài giơ cao tay phải lên, có nghĩa trận đấu sắp bắt đầu. Bây giờ phần lớn người bên dưới đã bắt đầu nhìn không được tưởng tượng cảnh tượng Hàn Tam Thiên bị ngược đài trên lôi đài, đây là kết quả duy nhất bọn họ có thể nghĩ tới. Ông nội, hôm nay Dương Bản không đến, đoán chừng là ông ta biết mình sẽ mất mặt nên mới không có mặt mũi nào tới đây. Vương Lâm Kỳ cười nói với Vương Lễ, sắc mặt Vương Lễ nghiêm túc. Trên lòi dài là Hàn Tam Thiên và thuộc hạ của mình, quả thật cho người ta một cảm giác đã nhìn thấu thắng bại. Nhưng ông ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không phù hợp. Dựa vào những gì ông ta hiểu về Dương chương 1165, hổ giấy bản, sao ông ta lại thật sự phải một tên vô dụng ra trận được chứ? E sự việc không đơn giản như vậy, cứ chờ xem tiếp đi. Cánh tay phải đang giơ cao của trọng tài buông xuống, ra một hiệu lệnh. Trận đầu bắt đầu, gã cơ bắp đột nhiên đạp chân xuống lòi dài một cẩy, rõ ràng là tích đủ hết toàn lực chủ động khởi động công kích về phía Hàn Tam Thiên. Có lẽ Ia Gà không muốn tốn thời gian, có lẽ là gà muốn phải nhanh chóng cho Hàn Tam Thiên một bài học thê thảm. Lôi đài chấn động, cũng tương tự chấn động vô số trái tim của những người xem chiến. Một chiêu này, với cái cơ thể gầy yếu như thế của Hàn Tam Thiên, làm sao có thể chịu được? Xem ra, nhà họ Hàn sắp phải tổ chức tang lễ rồi. Cho dù không chết chắc cũng chỉ có thế năm ở trên giường mãi mãi làm người thực vật mà thôi. Nhà họ Vương cố ý làm như vậy là muốn nhà họ Dương bị loại ngay ở vòng loại đây mà. Vốn cho chuông 1165, họ giấy rằng còn có thể có tinh tiết đảo ngược gì đó, giờ xem ra nhà họ Dương là điên thật rồi. Mọi người ở đây đã đưa ra kết luận đánh cho Hàn Tam Thiên. Đồng thời lúc bọn họ nhao nhao nghị luận, toàn bộ đấu trường đột nhiên tất cả tiếng thảo luận im bật lặng ngắt như tờ. Hàm, gã cơ bắp bay thẳng từ lôi đài, đập vào khán đài. Không một ai ở đó không mở to hai mắt ra nhìn. Khó tin nhìn cảnh này, thậm chí có không ít người bắt đầu dụi dụi mắt vì bọn họ cảm thấy vừa nãy mình không nhìn rõ, nhất định là ảo giác. Tên nhóc con gầy yếu như Hàn Tam Thiên, làm sao có thể một cước đã văng gã cơ bắp kia ra khỏi lòi đài được chú. Tên này cũng đâu phải hồ giấy đâu. Toàn bộ đấu trường yên tĩnh 3 phút, lập tức, xôn xao, chuông 1165, hát 6 giấy, đây là chuyện quái gì? Cậu ta thế mà, không phải chứ, tôi không có nhìn làm sao, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân nhà họ Dương chỉ có một người xuất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Vạn Làm vốn đang hồi hộp trong nháy mắt toàn bộ cơ thể được thả lỏng ra, ban này anh ta cực kỳ căng thẳng, rốt cục cũng có thể thư giãn rồi, đồng thời cũng sỏi trào nhiệt huyết anh ta đã nghĩ tới rất nhiều cách chiến thắng của Hàn Tam Thiên, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Hàn Tam Thiên sẽ dùng cách nhanh gọn mà cũng rất dọa người như thế để giành chiến thắng. Ngô Hân cũng choáng rồi, miệng há lớn, cằm xém chút rơi xuống đất luôn rồi, hai mắt mở to như hai quả nho đen. Dì Thi, dì, bốn, đi có nhìn thấy không? Ngô Hân nuốt một ngụm nước bọt quay sang hỏi Thi Tinh. Cách chương,